Bẻ cong cô học sinh. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey cô. Nó giơ tay ra hiệu cho cô Joy. Xin lỗi cô tới trễ. Cô Joy ngại. Không phải cô tới trễ mà là em tới sớm. Nó thả thính. Dẻo miệng. Cô Joy cười nhại. Cô dùng gì để em gọi? Cho cô Americano. Em ơi cho chị hai Americano nhé. Nháy mắt. Không ngờ em có tài thả thính ghê thật. Cô hờn. Em nhân viên đem cà phê ra. Đâu có đâu, em chỉ thả mình cô thôi hi hi. Dẻo miệng. Mà hẹn cô chuyện gì nè? Cô Joy. Bộ có chuyện gì mới hẹn được hả? Nó dỗi. Không phải. Ý cô là. Cô làm bạn gái em nhen. Nó đưa cặp mắt mong chờ. Ấy con bé ưn ha, sao lại bắt mình nói mấy lời xến xúa này chứ? Lỡ cô ta không chấp nhận thì nhục chết ta. Chấm chấm. Irene Pop. V. Chuyện này. Cô không cần trả lời bây giờ, cô cứ suy nghĩ. Không. Cô đồng ý. Thật sao? Nó vui mừng. Thật ra. Cô cũng có một chút. Tình cảm đối với em. Cô ngại ngùng. Hi hi em biết mà. Mà thôi trễ rồi mình về mai gặp. Nó và cô ra về. Về đến nhà. Eunha. Onni về rồi đây. Irene vào phòng Eunha. Sao rồi Onni, thuận lợi chứ? Eunha hỏi. Siêu thuận lợi ấy chứ, em của Onni thông minh thật. Nói rồi hai chị em cười rồi nó cũng về phòng ngủ. Sáng hôm sau. Hey cô. Nó chào. Chào em. Cô Yuzu cũng vui vẻ chào lại. Cô đi ăn với em nhá. Có được không? Đương nhiên được ạ. Eunha. Eunha đi lấy đồ ăn, còn Yerin và Koi Yuzu ngồi lại. Cô ơi, em có chuyện muốn nói. Nó lên tiếng cũng ít lo lắng hơn vì đã có kinh nghiệm hơn. Chuyện gì? Cô nhìn nó. Cô làm bạn gái em nha. Cô bất ngờ rồi chết lặng. Cô cứ suy nghĩ đi. Eunha đem đồ ăn quay lại nhìn Yerin, thấy nó chu chu môi thì gập đầu để bảo nó an tâm. Reng reng reng. Tiết này của cô Yuzu. Nó lo lắng nên cứ gục mặt xuống bàn suy nghĩ cho đến giữa tiết. Cô giảng bài đi tới chỗ nó, đưa cho nó tờ giấy rồi giảng bài tiếp xem như không có gì xảy ra. Những lời lúc nãy còn hiệu nghiệm chứ? Nếu còn thì cô đồng ý. Nó lúc này vui mừng và giờ mới nghiêm túc nghe giảng. Cô và Eunha thấy vậy liền phì cười. Hey cô. Nó nhắn tin với cô Yến. Hey em. Cô cũng trả lời nó. Cô ơi. Sao nè nhóc. Em thích cô. Cô cũng thích em. Cô. Em làm bạn gái em. Cô nhé. Em. Cô đồng ý. Về phần xin. Cô và Soo-won bàn kế hoạch với Yerin đã xong nhưng vẫn chưa hành động vì chưa tới lúc. Nhưng hai người nghĩ kế hoạch này sẽ thành công mà họ đâu biết rằng nhiều đồng nghiệp của mình đã sậy bẫy nó. Cách chương.